Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp lại hai cô con gái, bà cụ vệ như biến thành cái máy nói, dường như muốn bù đắp cho nửa năm không gặp may mà vệ đại nha tính tình tốt, nếu không đã thấy phiền từ lâu chia hết 9 túi quà, chỉ còn lại chiếc túi nặng nhất, do vệ đại trụ vác về, chưa mờ. Bảy cháu trai nhà họ vệ nhìn lớp vải ngoài túi lộ ra những góc cạnh sắc nhọn, lòng đầy lo lắng. Cô Năm, cô mua gì cho bọn cháu vậy? Thím mua cho bé Hỉ toàn đồ ăn, đồ chơi, còn bọn cháu thì sao? Vệ Đông Trinh rụt rè hỏi. Vệ Đại Nha cười tủm tỉm nói. Nhóc Hỉ còn nhỏ, ăn mặc, đồ chơi đều mua nhiều hơn một chút. Nhưng các cháu yên tâm, cô không thiên vị đâu. Bảy anh em các cháu cũng đều có đồ ăn, đồ mặc. Đồ chơi cả đấy, tất cả đều đã được cô nhét vào cái gói gửi cho cha mẹ các cháu rồi. Tự vào phòng mà lục tìm, còn cái gói này à, đều là những tài liệu học tập cô đặc biệt đi khắp các hiệu sách ở nhiều thành phố để mua cho các cháu trong những chuyến đi mua hàng. Trước đây nửa năm, cô út bận chuẩn bị thi cử nên không mua tài liệu học tập cho các cháu. Bảy anh em các cháu lo lắng như thế nào, cô đều thấy cả. Vì vậy, lần này cô mua luôn một lần đủ tài liệu học tập cho cả nửa năm. Thế nào, vui không, thích không, có phấn khích không? Mặt bảy anh em nhà họ vệ méo sạch như quả mướp đắng. Bọn họ có thể nói mình chẳng vui vẻ, sung sướng hay phấn khích chút nào sao? Có lẽ việc vệ nhị nha nghỉ học nhiều năm nhưng chỉ ôn tập nửa năm đã đỗ đại học đã gây chấn động lớn đối với hiệu trưởng trường tiểu học Ái Quốc. Nửa năm nay, hiệu trưởng đó siết chặt chuyện học hành. Các giáo viên trước đây vốn chẳng giao bài tập về nhà nay đều thi nhau dốc hết tuyệt chiêu, vắt óc biên soạn đề bài, giao bài tập. Điều này khiến khối lượng nhiệm vụ của bảy anh em nhà họ vệ tăng vọt. Mỗi ngày, làm xong bài tập thầy cô giao ở trường là chẳng còn chút thời gian chơi đùa nào. Chưa kể, đống tài liệu học tập mà vệ nhị nha và tạ Ngọc Thư mua về cũng phải làm. Thời gian chơi của bảy anh em bị giảm mạnh, tuy nhiên, lợi ích cũng rất rõ ràng. Những bạn bè cùng lớp với bảy anh em nhà họ vệ đều coi như gặp vận xui, bởi thành tích của bảy anh em này luôn giữ vị trí dẫn đầu, bỏ xa tất cả. Từ đó, bọn họ nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta, trong miệng người lớn, khiến không ít bạn cùng lứa sống dưới áp lực vô hình. Điều khó chịu hơn nữa là cái bóng áp lực đó như hình với bóng, chuyên đeo bám một nhóm người để đày đọa. Khi bảy anh em nhà họ vệ lên lớp, các học sinh khác cũng lên lớp. Dù là học sinh các khối khác cũng ít nhiều cảm nhận được áp lực từ bảy anh em nhà họ về. Nhưng so với những học sinh cùng lớp, áp lực này chẳng đáng kể. Mày nhìn đống tài liệu học tập mà vệ đại nha mua về, bảy anh em nhà họ vệ chỉ muốn khóc. Nhưng họ sợ nếu biểu hiện chút không hài lòng sẽ bị ăn đòn như tử, chỉ còn cách gượng cười. Cô Năm, bọn cháu thích lắm, vui lắm, cực kỳ phấn khích. Cô mua bao nhiêu, chúng cháu làm bấy nhiêu. Tuyệt đối không để lãng phí. Vệ Đại Nha không ngờ bảy đứa cháu trai của mình lại có ý thức học tập cao như vậy, thái độ học hành tốt như thế. Cô ấy lập tức hứa, các cháu cứ học chăm chỉ, tài liệu học tập sẽ không bao giờ thiếu. Mỗi lần cô đi mua hàng ở đâu, chắc chắn sẽ ghé qua hiệu sách địa phương để mua tài liệu học tập gửi về cho các cháu. À, lần này cô còn mua thêm vài cuốn sách ngoài lề nữa, không phải toàn là đề đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cháu làm xong bài tập thì có thể đọc thêm, học thêm kiến thức cũng không có gì là xấu. Cách chương.